Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, chương 1654, long trời lở đất. À, Nam Hạo, Phù Linh sững sốt một chút, Hạ Vũ ngay tức thì thức tỉnh, lắc đầu nói, không, nhận lầm người, sư huynh kêu ta tới, là có chuyện sao? Vậy không có chuyện gì khác tình, chính là đơn giản trò chuyện một chút, người ta đều là phù sư cấp 4, chắc có chung đề tài. Phù Linh ôn hòa cười, Hạ Vũ cúi đầu, tựa như không dám xem gương mặt này, bởi vì thật là quá giống, giống như liền cùng Nam Hạo, giống như một khuôn bên trong khắc ra, nhưng mà Nam Hạo và hắn không cùng, Nam Hạo khí chất tục tằng. Vì thế, Hạ Vũ ôn hòa cười, chung nhau đề tài tuyệt đối sẽ có. Ta muốn biết phải, Phù Linh sư huynh muốn trò chuyện những gì? Ha ha, sư đệ cũng là một diệu nhân, phong hoa tuyết dạ sinh hoạt. Sư huynh ta cái này không hiểu người phong tình, vậy trò chuyện không được. Một tiếng chung tình tại Phù nói, Phù Linh ôn hòa cười, nhưng ngay khi Lương Đình cách đó không xa. Trên bầu trời, bay tới một vị cô gái váy trắng, linh lung dáng người, theo váy trắng múa, giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Nàng tinh xảo dung nhan, mặt lộ vẻ lụa mỏng nói, sư huynh không tốt phong nguyệt chuyện, lại càng không hiểu phong tình. Xảo nhi có thể làm dùm, thế sư huynh khoản đãi tiểu sư đệ, Vũ gặp qua sư tỷ. Hạ Vũ đối với vị này cô gái chắp tay nói, trước Hạ Vũ gặp qua nàng, ở mình ra miệng trong nghi thức, nàng ngay tại mình cách đó không xa, là đệ tử đích truyền. Phù Linh không khỏi cười giải thích, đây là đàn đỉnh đại sư tỷ, tên cầm Xảo Nhi, vị này là Vũ sư đệ, ta Phù Phong thiên tài, ở Phù trên đường thiên phú, ta tự thẹn không bằng, khó khăn được gặp ngươi. Ở mình sở trường lãnh vực, cùng người một tranh cao thấp, cầm Xảo Nhi ôn nhu nói, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhìn cầm Xảo Nhi chán gian, ánh mắt nhìn về phía Phù Linh, tựa hồ mang theo một vẻ u oán. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, buộc vòng quanh một nụ cười châm biếm, hai người này quan hệ, nhìn như không bình thường à, Phù Linh nhưng tiếc rằng nói, Xảo Nhi. Vũ sư đệ ở chỗ này, ngươi liền không nên làm khó ta. Làm khó ngươi cái gì? Các ngươi trò chuyện các ngươi, ta ở bên cạnh vì các ngươi khải đàn. Vừa nói, cầm Xảo Nhi tay trắng huy động, trên bàn lập tức xuất hiện mấy đĩa tiểu món ăn, còn có một vò rượu ngon. Đồng thời cầm Xảo Nhi xoay người, ngồi ở cách đó không xa. Hành Bạch Ngọc chỉ khải đàn, nâng lên yếu ớt tiếng đàn, Phù Linh để cho Hạ Vũ ngồi xuống, hai người nâng ly đối ẩm. Phù Linh hỏi, sư đệ, ta nghe nói ngươi hiện tại có thể vẽ ra cấp 4 cao cấp đạo phù. Ừ, xong hết rồi, bất quá khoảng cách vẽ cao cấp đạo phù cấp 4 còn cần một chút khổ công. Hạ Vũ nâng ly uống một hơi cạn sạch. Phù Linh không khỏi thở dài nói, sư đệ ngươi ở phù văn một đạo thiên phú, quả nhiên lợi hại, ta hiện tại liền vẽ cấp 4 cao cấp phù văn đều khó khăn. Ngươi nhưng muốn vẽ cao cấp cấp 4 phù văn, sư huynh tự thẹn không bằng. Sư huynh khiêm nhường, Hạ Vũ ôn hòa cười, xoay người nhìn về phía cầm Xảo Nhi, khải đàn ra yếu ớt tiếng đàn, giống như cầu nhỏ nước chảy, làm tâm thần người yên lặng. Hạ Vũ thở dài nói, Xảo Nhi sư tỷ cầm đạo thành tựu, sợ rằng đã đến đăng phong tạo cực bước, tiếng đàn âm luật, mỗi một chập chờn gian, liền ta cũng không có chút nào sức đề kháng, tâm thần theo tiếng đàn chập chờn, đó là dĩ nhiên, người Xảo Nhi sư tỷ cũng chớ coi thường nàng, đàn đỉnh quảng lăng tán, nàng nhưng mà hiểu rất sâu, hơn 100 năm trước, một khúc Quảng Lăng Tán, chấn giết ngũ hành ma giáo 70 nhiều tên xuất khiếu cảnh cao thủ. hiển hách chiến tích, lợi hại. Phù Linh ở bên cạnh cười nói. Cầm Sảo Nhi liếc khinh bỉ nói, ngươi lấy là vũ sư đệ, xem ngươi như nhau, ngốc đầu ngốc não, có thể cảm giác được tiếng đàn âm luật biến hóa. Vũ sư đệ tuyệt đối tinh thông âm luật. Cái gì? Vũ sư đệ ngươi chẳng lẽ còn tinh thông đàn một trong đảo? Phù Linh có chút khiếp sợ, nhìn Hạ Vũ, ánh mắt rất là quái dị, bởi vì Hạ Vũ phù đan hai đạo, thành tích rất cao, cái này còn xem qua cầm đạo, còn có nhường hay không người cùng thế hệ sống. Nơi này, Hạ Vũ vậy rất không biết làm sao à, mình thân là táng ca truyền nhân, coi như muốn không tinh thông cầm đạo cũng khó à. Huống chi, Hạ Vũ thuở nhỏ xâm nhiễm tẩy hồn khúc, đối với âm luật cảm giác là khắc đến trong xương cốt, phai mờ không hết, cho nên cầm đạo mới là Hạ Vũ cảm ngộ sâu nhất. Chỉ cần Hạ Vũ tu vi đủ sâu, đối với cầm đạo cảm ngộ, liền sẽ tự động lĩnh ngộ. Nơi này, Hạ Vũ chỉ có thể lắc đầu cười khổ nói, ta cái này không chuyên nghiệp cầm đạo người tu luyện, kém hơn Sảo Nhi sư tỷ, chớ khiêm nhường, đàn một bản bài hát, để cho ta xem ngươi vị này thiên tài nhỏ, có phải hay không danh bất hư truyền. Cầm Sảo Nhi vừa nói, nàng liền vẫy tay, từ chiếc nhẫn chữ vật cầm ra một mặt đàn cổ, hình dáng như kỳ lân, phía trên 9 dây đàn, dịch thấu trong suốt. Phù Linh không khỏi khen ngợi nói, kỳ lân đàn, dây đàn chính là 9 cây vương cấp hung thú cẩu long gân, nơi đúc thành. Sảo Nhi ngươi thật là rộng lượng, nhưng mà thuốc đầu hao hết tâm lực, làm cho ngươi, trừ ngươi đưa đồ, những thứ khác ta không lạ gì. Cầm Sảo Nhi nhàn nhạt vừa nói, Phù Linh không khỏi một hồi lúng túng, nhìn về phía Hạ Vũ, để cho hắn thử một chút mới đàn. Hạ Vũ nhận lấy đàn, đặt ở trên bàn, nói, vật này quá quý trọng, sư đệ ta hay là dùng tự có đàn cổ đi. Quả nhiên, cầm đạo người tu luyện, đều có mình tùy thân đàn cổ. Cầm Sảo Nhi ánh mắt tò mò, Hạ Vũ lật tay cầm ra phục hy đàn, bề ngoài phong cách cổ xưa, hai đầu giống như bay phượng, 9 dây đàn, mất đi trong suốt cảm giác, nhưng lộ ra phong cách cổ xưa cao quý hơi thở. Cầm Sảo Nhi thở dài nói, tốt đàn, nếu sư tỷ lựa chọn Quảng Lăng tán, sư đệ mượn hoa hiến Phật, còn xin chỉ điểm. Hạ Vũ cạn cười yếu ớt, ngón tay phất qua dây đàn, từng tiếng yếu ớt tiếng, ngay tức thì nhớ tới, hoàn toàn là năm đó, đàn lão năm đó khải đàn Quảng Lăng tán dáng vẻ. Năm đó Hạ Vũ cùng Nhan Nhị, ở Đế Tinh Đỉnh trong buổi họp, cùng chung tiếp nhận đàn lão tiếng đàn khảo hạch, nhưng mà đàn lão khải đàn Quảng Lăng tán thời điểm, lại có ý để cho Hạ Vũ lĩnh ngộ, giống như một loại truyền thừa, khắc Hạ Vũ cốt tử bên trong. Vì thế, Hạ Vũ khải đàn, vang lên yếu ớt tiếng đàn. Cầm Sảo Nhi cả kinh nói, Quảng Lăng tán, cái gì, Vũ sư đệ, làm sao vậy sẽ các ngươi đàn đỉnh bí mật bất truyền. Phù Linh cũng là trợn tròn mắt, hắn nhìn Hạ Vũ chuyên chú khải đàn, cũng là bối rối, không nghĩ tới Hạ Vũ xem qua như vậy rộng, lại còn sẽ Quảng Lăng tán. Cầm Sảo Nhi hành bạch ngọc chỉ khải đàn, tiếng đàn đối với Hạ Vũ phát ra tiếng đàn, hai người bắt đầu tỉ đấu. Bất quá Cầm Sảo Nhi biết, Hạ Vũ xa so nàng tu vi thấp hơn, không có dùng thực lực chân chính. Dần dần, hai người đạt tới thế quân lực địch tình huống. Hai người trước mắt, mỗi người hiện lên bất đồng hoàn cảnh, tiếng đàn ảnh hưởng lòng của hai người trí. Thật ra thì nếu như Cầm Sảo Nhi chống cự, lấy nàng tu vi, Hạ Vũ tiếng đàn, chế tạo ra hoàn cảnh, đừng nghĩ ảnh hưởng đến nàng. Dẫu sao hai người tu vi, chênh lệch thật quá lớn, có thể Cầm Sảo Nhi, muốn cần nhìn một chút Hạ Vũ cầm đạo tu vi, có lợi hại dương nào. Vì thế, làm nàng lõm sâu Hạ Vũ tiếng đàn ý cảnh trong đó. Mặt đẹp đột nhiên biến sắc, tự thân tựa như lõm sâu to lớn chiến trường trong đó. Rõ ràng biết là giả, nhưng mà nàng không cách nào đi ra, trừ phi nàng ngoại giới, toàn diện bùng nổ mình tu vi, liền có thể ngay tức thì lao ra trước mặt hoàn cảnh. Nhưng mà làm như vậy, không thể nghi ngờ là thua. Cầm Sảo Nhi không chịu thua, cảm thụ Hạ Vũ tiếng đàn, nhưng không biết hắn chỗ sâu ảo cảnh là Hạ Vũ chân chính trí nhớ. Đây là năm đó Hạ Vũ thời kỳ thiếu niên thành lập Xích Diễm Quân, ở dị vực bị đóng chặt là vương khác họ thời điểm. Xích Diễm Quân triệu quân, toàn bộ quy về dưới quyền, công thành rút ra trại, không gì không công được. Cầm Sảo Nhi ở trong này, tự thân tựa như trở thành thân mặc đồ màu trắng đẹp trai bào, Xích Diễm Quân chủ đối thủ. Nàng chính là vậy từng ngọn thành trì, Hạ Vũ mỗi dẫn quân công thành một lần, công phá một tòa thành, liền để cho nàng mặt đẹp nhỏ trắng. Tiếp theo Hạ Vũ Xích Diễm Quân không ngừng công thành, Cầm Sảo Nhi mỗi một lần đều cảm giác đang đối mặt thiên quân vạn mã. Vậy tư thế hào hùng sát khí, triệu tinh nhuệ liều chết xung phong khí thế, là nàng người phụ nữ này vĩnh viễn không cách nào hiểu, căn bản không cách nào chống cự. Dần dần tiếng đàn biến mất, Hạ Vũ trước mặt hoàn cảnh vậy bắt đầu tiêu tán, trước mắt băng thiên nơi tuyết không gặp tung tích. Hạ Vũ không khỏi cười nói, sư tỷ thi tình họa ý, ta tự thẹn không bằng. Sảo Nhi, ngươi như thế nào? Phù Linh nhìn Cầm Sảo Nhi, sắc mặt có chút trắng bệch, không khỏi thầm giật mình. Hạ Vũ ở đàn trên đường thành tựu, lại có thể càng thêm lợi hại, để cho đàn đỉnh đại sư tỷ đều ăn rồi thua thiệt. Nơi này, Cầm Sảo Nhi tức giận nói, bàn về che giấu thủ đoạn, Vũ sư đệ nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Hạ Vũ, ngoặc kép, một hồi không nói sau đó. Phù Linh hiếu kỳ nói, tại sao như thế nói? Ngươi nói sao? Nếu như Vũ sư đệ tu vi đạt tới ta cảnh giới bây giờ, lấy hắn bây giờ cầm đạo thành tựu, phỏng đoán ta cũng không áp chế được. Cầm Sảo Nhi tức giận nói. Phù Linh cả kinh nói, điều này sao có thể? Ngươi không động dùng chân chính thực lực à? Ngươi lấy là Vũ sư đệ vận dụng chân chính thực lực. Cầm Sảo Nhi lườm mắt, nàng tháo xuống trên mặt lụa trắng, lộ ra tinh xảo dung nhan, hoàn mỹ không tì vết, ngũ quan xinh xắn, giống như thượng đế cuối cùng cả đời điêu khắc ra hoàn mỹ nhất tác phẩm, thần thánh không dám để cho người khinh nhờn. Phù Linh nhìn về phía Hạ Vũ, hỏi, Vũ sư đệ, đây là thật? Là sư tỷ quá khen rồi, ta nào có như thế lợi hại. Hạ Vũ lắc đầu không thừa nhận. Cầm Sảo Nhi nhưng rõ ràng chỉ có lõm sâu Hạ Vũ tiếng đàn bên trong mới có thể rõ ràng Hạ Vũ ở đàn trên đường thành tựu. Giờ phút này Cầm Sảo Nhi vậy vô cùng hiếu kỳ, Hạ Vũ tuổi nhỏ như thế là tu luyện như thế nào đến loại này, thân kiêm mấy đạo, hơn nữa thành tựu đều không thấp. Vì thế Cầm Sảo Nhi cười xinh đẹp nói, Vũ sư đệ, có muốn hay không đi ta đàn đỉnh ngồi bên kia ngồi, có thời gian lại đi đi. Thật ra thì ta đến tìm Phù Linh sư huynh có chuyện phải thương lượng. Hạ Vũ sắc mặt nghiêm nghị. Phù Linh gật đầu nói, người ta đồng môn, lại là cùng sư đồng nguyên cùng mạch, làm là sư huynh, ngươi có chuyện, ta không thể thoái thác. Ừ, trước Tề đại ca đặc biệt tới, đưa cho ta một cái âm dương bàn. Sư huynh sư tỷ nhớ chứ? Hạ Vũ hỏi, Cầm Sảo Nhi cau mày gật đầu nói, ừ, lúc ấy chúng ta cũng nhìn thấy, cái này âm dương bàn nhưng mà chúng ta âm dương giáo chí bảo, cũng chỉ có Tề sư huynh bực thiên tài này có thể điều khiển. Ừ, món bảo bối này mới vừa rồi bị chúng ta trưởng giáo cưỡng ép lấy đi. Hạ Vũ ất nửa câu sau nhấn mạnh. Phù Linh cau mày, trong mắt hiện lên tức giận, nói: "Trưởng giáo làm sao có thể như vậy? Âm Dương Bàn là hạng chí bảo, về tình về lý đều là thuộc về Tiểu Vũ. Trưởng giáo làm như vậy cũng quá không phong độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất." Này nhé, https://tuiencv.com/nguiencuoi-noi-nguien-noi-tsuoi-noi-tei-noi-diu-noi-tiu-noi-tai-gạch-noi-di-gạch-noi-t-i-u-gạch-noi-di-a-t-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.